Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1508 ta chết đi, không tồn tại. Góc chuyện audio.com, ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi, cái gì thủy quần chuyên dụng phân thân, 24 giờ vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ đều yếu phát nổ. Thủy quần chuyên dụng phân thân cùng 24 giờ tại tuyến, căn bản so ra kém treo máy nói chuyện phiếm kỹ thuật A Tống Thư Hàng nói. Cốp máy còn có thể tự động hồi phục mà lại hồi phục còn có mô hình có dạng. Đơn giản sâu phát nổ có hay không? Ngoại trừ sử dụng nói chuyện phiếm đối tượng danh tự sẽ xuất hiện lỗ thủng bên ngoài, cái này treo máy nói chuyện phiếm công năng đơn giản cường hãn đến không cách nào hình dung. Trí tuệ nhân tạo sao? Cao Mỗ Mỗ có lẽ sẽ rất ưa thích cái đồ chơi này, bởi vì đã có thể treo máy nói chuyện phiếm lời nói, cái kia treo máy viết chữ viết tiểu thuyết có phải hay không cũng có thể làm được. Nếu quả như thật là, treo máy nói chuyện phiếm, công năng, muốn hay không mang một bộ trở về, cho Cao Mỗ Mỗ làm lễ vật không, không đúng. Đợi chút nữa, thần kinh của ta có phải hay không quá lớn điểm, đột nhiên, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện. Bàn phím tại sao động A, rõ ràng không có người ngồi trước máy vi tính, nhưng là đang tán gẫu thời điểm, Điền Thiên Đào chủ máy tính bàn phím tự động tại đánh, sau đó chủ động hồi phục thất sinh phù phủ chủ tin tức. Vấn đề này cẩn thận hồi tưởng một chút kỳ thật rất kinh dị. Là phim kinh dị bên trong sẽ xuất hiện màn ảnh A, bất quá, bởi vì Tống Thư Hàng từ tiếp xúc tu chân giới về sau theo bản năng sẽ đem một số chuyện kỳ quái, tất cả thuộc về nạp đến đại não, ta cần đúc lại thế giới quan. Bản khối, sở dĩ, có đôi khi, hắn nhìn thấy loại này kinh dị sự tình, phản ứng đầu tiên không phải không tốt bị dọa tè ra quần, mà là, ta tam quan lại cần một lần nữa đánh cái miếng vá. Thần kinh có chút lớn rồi, máy tính bàn phím tại bản thân động, Tống Thư Hàng nói, thất sinh phù phủ chủ nhẹ gật đầu, Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình cho Điền Thiên Đảo chủ phát cái tin. Hello, Điền Thiên Đảo chủ, ngươi hôm nay muốn hầu tử sao? Điền Thiên Đảo chủ máy tính bàn phím lần nữa bản thân bắt đầu chuyển động. 3333, sau đó hồi phục Tống Thư Hàng tin nhắn. Thư Sơn áp lực đại tiểu hữu, ngươi đang nói cái gì? Ta tại sao phải hầu từ, ngươi ngày mai lúc nào có rảnh ta đi đón ngươi. Hồi phục ra dáng, ngoại trừ trích dẫn sai rồi. Danh tự, bên ngoài, hình tượng này, nếu như phối hợp âm trầm âm nhạc thỏa thỏa phim kinh dị. Đây tuyệt đối không phải cái gì treo máy nói chuyện phiếm công năng. Tống Thư Hàng xác định nói, đồng thời, hắn nghĩ tới rồi một loại khác khả năng. Đây là tu chân thế giới, một số không khoa học sự tình có thể từ tu chân phương diện đi giải thích. Tỷ như, một khối đá cũng có thể là thành tinh, trở thành thạch cự nhân. Tỷ như, một chương ngân phiếu cũng có thể thành tinh, trở thành ngân phiếu đại tiên. Thậm chí, cái chăn cũng có thể là có cơ hội thành tinh, tỷ như cái gì đều có thể bán đại lão, luôn cảm giác cái chăn mới là bản thể của hắn. Sở dĩ, một đài máy tính có thể hay không thành tinh, máy tính tinh, Tống Thư Hàng nói, trên lý luận tôi nói, một kiện đồ vật thành tinh cần thật lâu thời gian. Đặc biệt là loại này không có sinh mệnh vật chất muốn sinh ra ý thức càng là khó càng thêm khó. Giống trước mắt loại này cỡ nhỏ máy tính, diện thế thời gian còn rất ngắn. Nó thỏa mãn thành tinh điều kiện sao? Góc chuyện audio.com, hoặc là, nó có cái gì đại cơ duyên, tại tình cờ tình huống dưới, ra đời thuộc về chính nó trí tuệ. Không có khả năng, nếu như thành tinh, chúng ta thoáng cảm ứng một chút liền có thể cảm ứng ra tới. Thất sinh phù phủ chủ nói, hắn xoa cằm quan sát đến bốn phía, cả phòng rất chỉnh tề, không có một chút hỗn loạn. Ngoại trừ đài này mở ra lấy, sẽ tự động trả lời bạn máy tính bên ngoài, liền không còn bất kỳ dị dạng. Có lẽ Điền Thiên đi ra, chúng ta đến trên đảo địa phương khác tìm một chút nhìn xem Điền Thiên đạo hữu có ở đó hay không. Phù chủ nói. Phủ chủ đang khi nói chuyện lại nhìn thấy Tống Thư Hàng đột nhiên chuyển hóa làm sương mù hình thái, sau đó Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại máy vi tính này bên trên. Từ khi phát hiện mình, sương mù hình thái, có thể miễn dịch, xem xét bí pháp, mang tới vết thương tác dụng phụ về sau Tống Thư Hàng sử dụng lên. Xem xét bí pháp, càng thêm không kiêng nể gì cả, dù sao thân thể sẽ không lại thụ thương, nhiều nhất trên tinh thần nhận đau xót. Nhưng đối với Tống Thư Hàng tôi nói, trên tinh thần thống khổ đã là mưa bụi, không đáng kể chút nào. Thậm chí, mỗi ngày không đau bên trên như vậy mấy lần, hắn toàn thân cũng không được tự nhiên. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên máy vi tính, xem xét bí pháp mang tới vết thương, có sương mù từ trên người hắn phun ra đi. Bất quá chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những này sương mù lại sẽ trở về. Tống Thư Hàng giải trừ, sương mù hình thức nhét lên một cái nha. Sau một khắc xem xét bí pháp tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn, Điền Thiên Đạo Trưởng máy tính cá nhân, từ Điền Thiên Đạo Trưởng tự tay lắp ráp cũng đối máy tính tiến hành trình độ nhất định cường hóa. Máy vi tính này chủ yếu dùng để cùng Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu liên hệ cùng mua sắm, xử lý ảnh chụp sử dụng. Vi chú tại ổ e mục nhỏ ghi chép, âm nhạc, nhạc phổ, bài hát tiếng Anh phổ, tiếng Anh phiên dịch tiếng Trung nhạc phổ dưới, có một cái. Muội muội của ta đáng yêu nhất, cặp văn kiện, bên trong cất kỹ Điền Điềm Tiên Tử từ nhỏ đến lớn ảnh chụp. Là Điền Thiên Đạo Trưởng chân quý nhất bảo vật, Tống Thư Hàng, thế nào, phát hiện cái gì sao? Thất Sinh phủ chủ hỏi. A, phát hiện một chút đồ vật, Điền Thiên Đạo Trưởng không cứu nổi. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, Thất Sinh phủ chủ, không có việc gì, ta nói không cứu nổi là chỉ hắn một ít ưa thích cá nhân phương diện. Tống Thư Hàng vội vàng khua tay nói, hắn tiếp tục thôi động, xem xét bí pháp, hiệu quả, hắn muốn cũng không phải tìm tới muội muội của ta đáng yêu nhất cặp văn kiện tình báo, hắn muốn giải máy vi tính này vì cái gì có thể. Tự động gõ bàn phím hồi phục lên tiếng của người khác, Điền Thiên Đạo Trưởng một chút tàn hồn còn sót lại tại máy tính bên cạnh, lấy phương thức đặc thù tồn tại ký sinh tại chính hắn tự tay cải tạo trong máy vi tính, lại một đường tin tức hiện lên ở Tống Thư Hàng trong đầu. Tàn hồn, Tống Thư Hàng biến sắc, tàn hồn loại vật này, chỉ có chết rơi sau mới có thể xuất hiện. Mà lại chết mất sau liền hoàn chỉnh hồn phách đều không thể bảo trì, chỉ lưu lại một bộ phận hồn phách mới gọi tàn hồn. Lần này lại phát hiện cái gì? Thất Sinh phủ chủ gặp Tống Thư Hàng sắc mặt đại biến, trong lòng phun lên dự cảm không ổn. Máy vi tính này bên cạnh còn sót lại lấy Điền Thiên tiền bối một bộ phận tàn hồn. Góc truyện audio.com, lấy một loại phương thức đặc thù tồn tại ký sinh tại trong máy vi tính. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói, làm sao có thể, nếu như là tàn hồn lời nói, chúng ta vì cái gì không có một chút cảm giác. Thất Sinh phủ chủ đưa tay ấn tại trên máy vi tính tinh tế cảm ứng. Một lát sau, hắn đột nhiên biến sắc, tại máy tính hạch tâm một cái cường hóa trong trận pháp vậy mà thật sự còn sót lại lấy một sợi tàn hồn, là Điền Thiên đảo chủ khí tức. Điền Thiên hẳn là có phục sinh chuẩn bị ở sau, nếu như lầu một này tàn hồn còn duy trì, hắn hẳn là còn có cơ hội phục sinh. Thất Sinh phủ chủ nói thật nhanh, đồng thời, hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi Điền Điềm phó đảo chủ điện thoại. Điền Thiên xảy ra vấn đề rồi, cái kia Điền Điềm đâu, trong điện thoại không có kết nối thanh âm. Đây thật là xấu nhất khả năng, Điền Thiên Đạo thật sự xảy ra vấn đề rồi. Thất Sinh phủ chủ trầm giọng nói, hắn trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Tống Thư Hàng lại một lần nữa câu thông bản thân hạch tâm thế giới còn không túng. Điều này đại biểu lấy chỉ ít hiện tại hắn cùng Thất Sinh phủ tiền bối, vẫn là an toàn. Thất Sinh phủ chủ thật nhanh tải, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong phát cái tin, Điền Thiên Đạo xảy ra vấn đề rồi, ai có bảo hộ hồn phách thủ đoạn. Mời bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Điền Thiên Đảo tới. Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Điền Thiên Đảo xảy ra vấn đề rồi. Nhưng là vừa rồi, Điền Thiên Đạo Hữu còn tại cùng ta giao lưu a. Điền Thiên chết rồi, chỉ để lại một sợi tàn hồn. Bên cạnh ta chỉ dẫn theo một chương bảo hộ hồn phách không tiêu tan phù văn, trong tay cũng không có chế phù vật liệu. Sở dĩ ai có thể bảo toàn hồn phách thủ đoạn, mau lại đây Điền Thiên Đảo. Điền Thiên khi còn sống khẳng định có lưu trùng sinh chi pháp, bảo trụ cái này sợi tàn hồn, hắn còn có hy vọng phục sinh. Thất Sinh phủ chủ nhanh chóng đưa vào nói. Lúc này, Tống Thư Hàng lại nhìn thấy máy vi tính bàn phím. 333, sao động, Điền Thiên đảo chủ, cái gì, ta chết đi, ta không phải còn rất tốt sao, ta sẽ không lại loạn phát thể, đạo hữu, ngươi ngã bệnh sao? Cuồng đao Tam Lãng, Lệ Chi tiên tử, trước đó Tam Lãng cùng Lệ Chi cũng cùng Điền Thiên đảo chủ hàn huyên vài câu. Tam Lãng cùng Lệ Chi biệt danh chính là đạo hiệu, sở dĩ cũng không phát giác ngoài ý muốn tới. Mà bây giờ, vừa nhìn thấy Điền Thiên đảo chủ phát biểu, lập tức liền cảm giác được dị trạng. Điền Thiên cùng Thất Sinh phù đạo hiệu quan hệ vô cùng tốt, hắn không có khả năng xưng Thất Sinh phù vì. Ta sẽ không lại loạn phát thể, đạo hiệu, Hằng Hòa Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, muốn nói am hiểu hồn phách chi đạo, muốn mời mấy vị này đạo hiệu. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, Tấn Thăng Đại Thánh Nữ Đông Phương Lục. Thất Tu Thánh Quân, Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, ta cần một chút thời gian xử lý trong tay sự tình, lại tiến về Lan Tây Đảo. Đại La Giáo bên cạnh có một cái chư thiên vạn giới thông đạo, Vũ Nguyệt Chân Quân gần nhất chính đau đầu việc này. Nàng khả năng ra không được, ta trước lên đường đi, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ được gì. Nói thật ta đối công kích hồn phách có nghiên cứu, bảo hộ không phải ta am hiểu. Tấn Thăng Đại Thánh Nữ Đông Phương Lục trả lời. Thất Tu Thánh Quân, ta lập tức xuất phát nhưng ta bây giờ cách khá xa. Thất Tu Thánh Quân là Cửu Châu Nhất Hào Quần, Góc Truyện Audio.com. Bên trong đáng tin đại tiền bối, hắn là toàn năng hình tu sĩ, cơ hồ không có gì nhược điểm. Liền ngay cả hồn phách chi đạo, hắn cũng có chỗ nghiên cứu. Vì đem Lục Tu Tiên Tử từ trói buộc bên trong giải thoát đi ra, hồn phách chi đạo là nhất định phải xâm nhập nghiên cứu đầu đề. Điền Thiên hiện tại là thế nào trạng thái, vì cái gì còn có thể hồi phục nói chuyện phiếm? Bắc Hà Tán Nhân nghi ngờ nói. Điền Thiên đảo chủ, ta rất khỏe, tình trạng của ta đặc biệt bổng, ta cảm giác mình coi như tại 24 giờ tại tuyến cũng không thành vấn đề. Hắn hiện tại nhập thân vào máy tính hạch tâm trong trận pháp thành máy tính tinh, ta trước dùng phù văn giữ vững hắn tàn hồn. Cũng không biết Điền Thiên đảo đến cùng chuyện gì xảy ra. Hộ đảo đại trận còn hoàn hảo không chút tổn hại, Điền Thiên tiên phù cũng bình yên vô sự. Thất Sinh phù phủ chủ nói, dứt lời, hắn đối Tống Thư Hàng nói. Thư Hàng tiểu hữu, ngươi trước trông coi máy vi tính này. Nếu như Điền Thiên tàn hồn có biến hóa, ngươi lập tức cho ta biết. Ta đi một chuyến Điền Điềm động phủ, nhìn nàng một cái tình huống bên kia. Dứt lời, Thất Sinh phù phủ chủ thật nhanh lướt đi Điền Thiên tiên phủ, hướng Điền Điềm tiên tử vị trí lao đi. Tống Thư Hàng thở dài, hắn kéo ra máy tính cái ghế ngồi xuống. Nhìn lấy máy tính bàn phím không ngừng vang động, trên máy vi tính, Điền Thiên đảo chủ còn tại cùng quần bên trong các đạo hữu trao đổi. Hắn phảng phất không biết mình đã chết đi. Sự thật, nếu như Điền Thiên đảo chủ có phục sinh thủ đoạn, vì cái gì còn không có phục sinh? Tống Thư Hàng ám đạo, có phải hay không là hắn phục sinh thủ đoạn mất hiệu lực? Nếu là như vậy, vậy hắn đối Điền Thiên tàn hồn sử dụng một cái phục sinh kim tệ, sẽ hữu hiệu quả sao? Cách chương.